Trần Thi rất vui được gặp lại với khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Minh Hoàng. Câu chuyện có tựa đề Ngôi Trường Ma Ám. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi xin cam đoan với quý độc giả rằng đây hoàn toàn là sự thật, được ghi chép và kể lại từ một nhân chứng sống hiện đang công tác tại thành phố Hải Phòng mà tôi đã có dịp may mắn được gặp và nghe kể lại. Tất nhiên, họ tên và địa danh đều đã được thay đổi hoặc độc chệch đi ít nhiều. Còn bây giờ, mời các bạn đến với một trải nghiệm tâm linh kinh hoàng. Trên chuyến xe khách từ thành phố về thị xã Thanh Kỳ, Cường ngồi thu lưu trong một góc băng ghế đầu. Gương mặt trắng trẻo của cậu được bao bịch rất kỹ lưỡng đến tận hai lớp khẩu trang. Thế mà vẫn không thể nào tránh được cái mùi hôi hám. Cái mùi này là tổng hợp của thực phẩm, cá, mắm và cả mùi mồ hôi người. Nếu như một người bình thường đã khó khăn rồi, đằng này tiền đình của Cường khá yếu, nên cứ mỗi lần xe dòng sóc thì cậu như muốn nôn hết tất cả mọi thứ có trong dạ dày của mình ra. Này, say xe hả? Một giọng nói vang lên bên tai. Cường nhận ra là một người phụ nữ luống tuổi. Không thể nói được nên cậu chỉ đành gật đầu một cái mà thôi. Người phụ nữ nhanh chóng móc từ trong giỏ sách của mình ra một cái túi ni lông đen. Cậu cầm lấy dùng đi, lỡ như không chịu nổi thì không phải ảnh hưởng đến xe. Vâng, em cảm ơn. Cường cầm lấy cái túi rồi cảm ơn rối rít. Và không biết có phải nhờ cái túi này không mà cậu tự tin hẳn, cơn buồn nôn cũng không còn quá dồn dập. Ngồi thêm một lúc nữa thì người phụ nữ hỏi thêm, cậu là người ở đâu? Tôi trông hình như không phải là người vùng này nhỉ? Dạ vâng, em ở thành phố và dạy học ở trường dạy nghề Thành Công. Cái gì? Người phụ nữ thốt lên, đưa mắt nhìn thêm một lượt nữa. Cậu nói cậu từ thành phố về trường Thành Công dạy à? Vâng, có chuyện gì thế ạ? Không có gì, chỉ là tôi không ngờ trong cậu bảnh tỏn lại đẹp trai cao to như vậy mà lại chấp nhận về chốn khỉ hò cò gáy này giảng dạy sao. Trước câu nói của bà thì Cường quả thật chỉ biết cười trừ. Bởi khoảng chừng một tháng trước, cậu cũng có nằm mơ, cũng đâu ngờ mình sẽ về đây. Vừa mới ra trường, tốt nghiệp loại giỏi, vả lại được gia đình chu cấp cho hơn 500 triệu để lo lót con trai vào dạy ở một trường chuyên cấp 3. Nhưng rồi chờ hoài chờ mãi mà không thấy thông báo đi dạy đâu, thì cả nhà mới tá hỏa phát hiện ra mình bị lừa. Trước mắt đã bắt được kẻ xấu xa, nhưng Cường cũng cần phải tìm được một nơi dạy để xin vào biên chế, lúc ấy mới có hy vọng lấy lại được tiền. Và tất nhiên những sự lựa chọn còn lại là không tốt rồi. Lướt xem một dãy những ngôi trường mình có thể xin vào, Cường nhắm mắt chọn đại cái trường dạy nghề Thành Công. Trước khi đến, cậu cũng có tìm hiểu sơ qua, nhưng không kỹ lưỡng. Sẵn có người phụ nữ này, qua cách nói của bà ta thì có vẻ như bà biết, nên cậu nhanh chóng hỏi. Chị cho em hỏi, trường ấy ra sao ạ? Người phụ nữ nheo mắt, bắt đầu chậm rãi kể. Ngôi trường này trước là trường công lập, nhưng mà học viên không có theo học nên bỏ hoang. Cách đây 3 năm, nó mới được một doanh nghiệp mua lại. Duy trì lay lắt tới thời điểm này đã là một điều thần kỳ rồi. Bởi bọn trẻ bây giờ cứ lớn lên thì chúng đi học đại học cao đẳng hết, Hồi đầu học ở quê như thế này, nếu có thì chỉ là một số ít thôi. Cường gật gù, nhưng cũng không quan trọng lắm. Bởi cậu tới đây chỉ nhằm lướt qua khoảng thời gian một năm, rồi sẽ trở lại thành phố thôi. Hơn nữa càng ít người học thì càng khỏe mà. À, còn chuyện này cậu tới đó dạy thì sẽ ở đâu? Vâng, em ở nhà tập thể trong trường, đã liên hệ với hiệu trưởng rồi ạ. Không được đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên chuyển ra thuê một phòng trọ đi. Tại sao ạ? Cậu có tin vào ma quỷ không? Ký túc xá của trường có ma đấy. Cường chẳng tin vào chuyện ma quỷ cho lắm. Cậu gật gù rồi vờ nhắm mắt lại. Cuộc trò chuyện đến đây cũng chấm dứt. Xe khách đi được chừng 2 giờ thì đến bến xe thị xã Thanh Kỳ. Khác với tưởng tượng của Cường, bởi cái bến xe này hết sức heo hút người. Cũng có thể là đang giữa trưa nên không có khách chăng. Bước xuống xe, Cường tấp vào một cái quán nước gần đó. Nơi đây mang tiếng là thị xã, thế mà cơ sở vật chất thậm chí có phần thua xa những vùng nông thôn khác. Sự xuất hiện của Cường làm cho bà chủ quán nước để ý. Vừa bưng cốc nước mát ra, bà vừa hỏi thăm đủ thứ chuyện. Cường cũng khá cởi mở khi chia sẻ về mình. Ấy thế mà cậu không thể ngờ được, bà chủ quán lại tiếp tục nhắc tới chuyện ma cỏ ở trong ngôi trường mà Cường sắp đến giảng dạy. Cậu cũng chẳng buồn đáp trả, cứ thế uống nốt cốc nước rồi bắt xe thồ đi về trường. Trên đường đi, Cường lại càng khẳng định rõ hơn nhận xét của mình về vùng đất này. Bởi số lượng nhà lầu ở đây còn rất ít, dân cư thưa thớt. Và hơn nữa, trong họ cũng chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sống theo lối sống của người hiện đại. Tới rồi! Tiếng người lái xe reo lên. Anh ta ngừng xe, chỉ vào cái cổng khá lớn trước mặt. Đấy, trường nghề thành công đấy. Cảm ơn anh. Cường tính tiền rồi đảo mắt nhìn một vòng. Đúng là hoang vắng thật. Nhưng vừa mới trải qua một chuyến đi dài, có chút thấm mệt, nên Cường nhanh chóng bước vào trong, nhận phòng tập thể rồi nghỉ ngơi. Bước được hơn 5-6 bước thì đột nhiên một giọng nói lớn vang lên. Cậu kia, đi đâu đây? Không mất quá nhiều thời gian để Cường nhận ra, người vừa mới nói kia chính là một ông bảo vệ. Có thể chắc chắn điều ấy, bởi ông ta đang khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh đã xỉn màu. Trên tay còn cầm theo một cây gậy được sơn màu đỏ ở đầu. Cậu gặp người lễ phép nói. Chào chú, cháu là giáo viên mới của trường, hôm nay tới đây nhận công việc ạ. Còn đây, giấy giới thiệu của cháu. Vừa nói, Cường vừa trình giấy tờ trong túi ra. Ông bảo vệ nhíu mày, nhìn quét qua một lượt tờ giấy. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nên hiệu trưởng chưa có đến. Cậu về đi, chiều quay lại. Dạ, do cháu được thông báo là có một chỗ trong khu tập thể của trường. Sao? Ông bảo vệ nhíu mày. Cậu dám ở đây à? Không sao mà sao? Lúc này thì Cường đã có chút khó chịu, bởi giống như những người này đang cố tình hù dọa mình vậy. Hết người phụ nữ trên xe khách, bà chủ quán nước, rồi giờ đến ông bảo vệ. Rốt cuộc thì sao họ lại cứ nhắc tới chuyện ma quỷ cơ chứ? Tuy không thích, nhưng cơn mệt trong người làm cho Cường hối thúc. Dạ không sao, chú chỉ đường cho cháu đi. Ông bảo vệ nheo mắt nhìn lại tờ giấy, rồi nói. Trong này ghi cậu được giao cho phòng 103. Cũng được, giờ cứ đi thẳng theo hành lang trước mặt, sau đó rẽ phải là đến. Tôi giao chìa khóa cho, chứ không dám ra đâu. Thế là Cường được ông bảo vệ cấp cho một cái chìa khóa. Cậu nhanh chóng nhận nó, rồi xách đóng hành lý bước tới. Tôi tên là Minh, có gì cần thì cứ ra đây gọi cho tôi. Vâng, cháu cảm ơn. Đi theo chỉ dẫn của ông bảo vệ, Cường đảo mắt nhìn sơ qua cơ sở hạ tầng của ngôi trường. Nó có thể nói là hào hào giống với những ngôi trường cũ kỹ ở vùng nông thôn. Hệ thống đèn đốm thì chán hết chỗ nói. Tuy đây mới chỉ là ban ngày thôi, nhưng Cường trông thấy có đến 4-5 cái bóng bị hỏng, lòng ra như muốn rơi xuống đất vậy. Cậu lắc đầu thầm nhủ, không biết sẽ phải ở đây đến bao giờ. Đi thêm vài bước nữa thì Cường khựng lại, bởi ngay trên bức tường trước mặt là một hình vẽ có phần không được nghiêm túc cho lắm. Nội dung bức tranh là một đống những cảnh tượng hết sức máu me kinh dị. Chưa hết, dưới bức vẽ là một dòng ngoệt ngoạc: ở đây có ma. Khỏi phải nói, Cường phì cười, bởi nguyên cả một buổi sáng nay cậu không hề xa lạ gì với những lời hăm dọa như thế này cả. Cường tiếp tục bước đi, đến được dãy phòng tập thể của trường. Vốn tưởng tượng trong đầu ít nhất cũng sẽ có vài giáo viên ở cùng mình, thế nhưng không, nguyên một dãy phòng đóng cửa kín mít. Trong vết bụi bẩn bám trên cửa sổ thì có thể đoán được lần gần nhất có người ở đây đã là lâu lắm rồi. Cường lẩm nhẩm: phòng 103, đây rồi. Tìm được phòng mình, Cường dùng chiếc chìa khóa mà ông bảo vệ đưa cho lúc nãy tra vào ổ. Chắc do lâu ngày không ai sử dụng nên cậu phải vặn đến 4-5 lần thì cái lẫy khóa mới bật tung ra. Chưa hết, từ bên trong một thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến Cường suýt ho lên sặc sụa. Cậu mở rộng cửa ra, đợi đến hơn 10 phút đồng hồ mới dám bước vào. Bên trong phòng lúc này hết sức sơ sài, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, tủ quần áo và một cái bàn nhỏ để làm việc. Đúng thật là Cường không thể nào mong đợi điều gì hơn ở nơi này. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Cường nheo mắt nhìn lên màn hình, nhận ra là bố đang gọi nên nhanh chóng nhấc máy. Alo, con nghe. Đã đến chưa? Bố thấy mày đi lâu quá nên gọi hỏi thầm thử. Vâng, con đến rồi. Mà ở đây tệ lắm bố ơi. Cường thuật lại hết cơ sở vật chất ở trường cho bố nghe. Nghe xong có vẻ ông cũng xót xa lắm. Khẽ thở dài một cái rồi động viên. Thôi, cố gắng đi con. Ở đây bố cũng đang lo chạy đủ đường cho mày đây này. Nếu như mà được thì chắc 2-3 tháng sau là có thể chuyển về thành phố được đấy. Thật không bố? Cường trợn mắt lên mừng rỡ. Thật, mày cứ tin bố. Thôi, cố gắng nghe con. Vâng vâng, con biết rồi. Cúp máy, Cường nhếch miệng cười, hết sức hy vọng vào cái viễn cảnh mà bố mình vừa nói. Nhưng trước mắt, cậu vẫn phải chấp nhận thích nghi với cuộc sống ở đây. Trông thấy trong góc phòng có cái chổi lông gà, Cường bước tới cầm lấy nó rồi lau quét sơ qua. Xong xuôi, cậu ngã lưng xuống chiếc giường. Tuy nó vừa cứng vừa không sạch hoàn toàn, nhưng bởi do mệt nên Cường vẫn quyết định sẽ nằm ngủ một giấc. Đến chiều sẽ ra mua sắm thêm nội thất cho căn phòng tập thể. Trong lúc thiếp đi, Cường mơ màng nhận ra có bóng người qua lại trước phòng của mình. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Chưa hết, còn có tiếng cười nói rôm rã lắm. Tỉnh dậy, Cường nhận ra đã hơn 3 giờ chiều rồi. Sự tỉnh táo trở lại, và đi kèm với nó chính là cơn đói cồn cào. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ cậu đã được ăn gì đâu. Cường nhổm dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng rồi rảo bước quay lại hành lang. Trên đường đi, vẫn với sự hoang vắng lúc đầu, tuy nhiên cậu cứ luôn có cảm giác như một ai đó đang đi ngay sau lưng mình vậy. Ra đến bên ngoài, ông bảo vệ nhìn cậu rồi hất hàm hỏi: sao rồi, có gặp ma chưa? Cường nhíu mày không muốn đáp, nhưng tính ra chỉ có một mình ông ta ở đây nên cậu chỉ đành cười trừ một cái rồi hỏi: khi nào hiệu trưởng mới đến vậy ạ? Ông ấy có việc bận rồi nên chắc ngày mai. Mà cậu cũng chưa dậy mà, cần gấp làm gì? Vâng, cháu chỉ hỏi vậy thôi. À mà chú ơi, Cho cháu hỏi, ở đây cách chợ có xa không ạ? À? Với lại đi đường nào? Không xa đâu, ra ngoài đi thẳng chừng mấy trăm mét là đến. Vâng, cháu cảm ơn. Để khỏi phải nghe những lời hù dọa chẳng có chút căn cứ nào của đối phương, Cần cúi đầu cảm ơn rồi đi thật nhanh ra khỏi cổng trường. Vừa mới bước ra ngoài, cậu nhận thấy có vài hàng quán bán đồ ăn và tạp hóa dành cho học sinh. Họ cũng đưa mắt nhìn sang cậu với vẻ tò mò lắm. Cần thầm nghĩ, tính ra cũng không mấy bất tiện lắm. Ở đây có đói hay buồn miệng, ban đêm cũng có chỗ đi mua ít mì gói với trứng về ăn. Ôi, giờ muộn rồi, để ra chợ mua đồ xong, lúc về ghé, mình sẽ ghé mua vài thứ. Nghĩ thế nên Cường càng tranh thủ bước đi nhanh hơn. Cái chợ mà ông bảo vệ chỉ nhanh chóng hiện ra trước mặt. Nhưng nói đúng hơn thì nó không giống một khu chợ lắm, bởi chỉ lèo tèo vài sạp hàng được dựng tạm trên một bãi đất trống mà thôi. Cường lảo đảo đi vào trong. Cũng may những thứ đồ mà cậu cần đều có bán, còn chất lượng của chúng thì chắc chắn là không thể nào so sánh được ở trên thành phố rồi. Nửa giờ đồng hồ sau, Cường bước ra khỏi chợ với hai túi đựng đầy đồ đạc. Ngoài ra còn một tấm đệm mà cậu mua rồi nhờ người bán chở đến trường cho mình. Ban đầu Cường định bảo họ chạy vào trong rồi lắp trên giường ở khu tập thể luôn. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, cậu lại nghe những chuyện không hay lắm về nơi mình sẽ ở. Trời đất, cậu dám ở trong đó sao? Gàn quá vậy. Thôi bỏ đi, ra ngoài mà thuê cho an toàn. Không sao đâu, em không có tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Cậu không tin đó thì sẽ hối hận đó. Nó ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Ôi, có sao quá thì kệ tôi. Có ma thì cũng là tôi ở, đâu có phiền hà chi đến mấy người. Trước thái độ của Cường, người bán hàng cũng không nói thêm, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm thôi. Trở ra khỏi khu chợ, Cường với hai cái túi lớn trên tay lững thững bước về trường. Về tới nơi, cũng may ông bảo vệ đang bận cho đàn gà của ông ấy ăn, chứ không chắc cậu còn sẽ bị ông ta đem chuyện ma quỷ ra để hù dọa nữa. Cậu bước thật nhanh vào hành lang rồi cứ thế mất hút. Về đến phòng, Cường mở cửa rồi thả hết đống đồ xuống đất. Còn khoảng chừng hơn một giờ nữa trước khi trời tối hẳn để dọn dẹp lại. Thế là cậu kéo tay áo lên, tranh thủ làm chúng thật nhanh. Cũng may mà căn phòng này không quá rộng nên Cường chỉ mất vỏn vẹn nửa giờ để hoàn tất. Tiếp đến, cậu mở túi xách đem đống quần áo ra treo vào tủ. Nói về cái tủ này, nó cũng cũ kỹ như căn phòng vậy. Cánh cửa tủ bật mở ra, nhưng khác với suy nghĩ của Cường, nó không hề trống mà có vài cuốn sách cũng như là một số giấy tờ. Cường nhíu mày cầm chúng lên. Quá phần nữa là những sách viết về món ăn, số còn lại là giấy A4 trắng chưa qua sử dụng. Đang loay hoay không biết phải xử lý sao với đống đồ này thì từ trong kẽ sách, một bức ảnh được rời ra. Không mất quá nhiều thời gian để cho Cường có thể nhận biết được, đây là một tấm ảnh thẻ in khổ vừa, loại dùng trong hồ sơ xin việc. Chắc đây là của người ở trước. Nghĩ vậy nên Cường tạm thời bỏ qua chúng lên bàn rồi quay trở lại với công việc xếp quần áo của mình. Sau khi tất cả đã gọn gàng, cơn đói bụng lại lần nữa quay trở lại. Và bây giờ nó dữ dội hơn nhiều rồi. Cường ôm bụng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài kiếm đồ ăn. Ra đến ngoài cổng trường, cậu tấp vội vào một cái tiệm cơm rồi gọi cho mình một đĩa cơm thập cẩm. Ăn xong đĩa cơm, Cường tính tiền rồi ra về với một vẻ hết sức tự nhiên. Tấm nệm cũng đã được chuyển đến nên cậu nhấc nó lên, vác trên vai rồi khênh nệm đi vào trong. Nó nặng hơn tưởng tượng khá nhiều. Đúng lúc ấy, Cường thấy ông bảo vệ, cậu liền cất tiếng gọi. Chú ơi chú giúp cháu một tay với. Thế nhưng phải mất một lúc suy nghĩ thì ông ta mới bước tới, đưa tay đỡ phụ. Cái cậu này, mùa nệm gì mà dày thế? giấc ngủ quan trọng lắm nên cháu không thể sơ sài được. Ôi tùy cậu thôi, tôi chỉ lo vài hôm nữa cậu lại dọn nó đi thì mệt thôi. Mà nói trước, tới lúc đó tôi không vào giúp Khuân ra đâu. Câu nói có phần giễu cợt của ông bảo vệ làm Cường khó chịu ra mặt, nhưng cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông ta. Vô tới nơi, vừa đặt tấm đệm xuống thì ông ta vội vàng bỏ đi. Chưa hết, hai tay ông còn chắp lại vang vái gì đó. Chứng kiến cái hành động này, Cường cũng chỉ biết lắc đầu một cách ngán ngẩm mà thôi. Tiếp đến, cậu tự tay lắp tấm đệm lên giường. Cũng may nó vừa như in. Ngắm nhìn lại một chút, rồi Cường lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, rồi úp lên Facebook để khoe như một thói quen. Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng là tắm và lên giường đi ngủ thôi. Nghĩ tới đây, Cường lại có chút khó chịu. Bởi theo như những gì cậu khám phá, thì nhà vệ sinh cũng như khu tắm giặt không ở trong dãy nhà, mà phải lội bộ đến hơn 20-30 mét mới đến. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hiện đã hơn 6 giờ 30 tối rồi. Không thể chần chừ hơn được nữa, Cường vơ vội bộ quần áo trong tủ rồi chạy đi tắm. Tuy có nhiều sự bất tiện, nhưng phải công nhận một điều, khi tắm xong, cậu thấy cơ thể của mình khỏe khoắn, thoải mái hơn hẳn, giống như trút bỏ được một gánh nặng to lớn lắm vậy. Trở về tới phòng, Cường vừa ngồi hong khô tóc trước cái quạt nhỏ mới mua ở ngoài chợ, vừa nghêu ngao hát mấy bài hát tủ của mình. Thế nhưng, cậu cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết là gì. Đêm đầu tiên trong khu tập thể của trường trôi qua khá nhanh. Cường nằm trên nệm, mở nhạc thư giãn chuẩn bị ngủ. Tất nhiên trải qua một ngày dài và nhiều chuyện như vậy thì giấc ngủ ban chiều là không thể nào đủ rồi. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Có tiếng gõ cửa làm cho Cường giật mình. Cậu nheo mắt trong cơn ngái ngủ, không biết bản thân mình đã nằm được bao nhiêu lâu rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên. Thấy trời còn tối nên Cường nhíu mày gọi với ra, với suy đoán chắc là ông bảo vệ tìm mình. Ai đây? Chúng mình hả? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nhưng không hề có câu trả lời nào dành cho Cường. Cậu khó chịu, nhõm dậy bước xuống giường. Trong đầu chuẩn bị một bài càm ràm ông bảo vệ tình mình kia phá rối giấc ngủ ngon của mình. Thế nhưng khi cánh cửa phòng được hé ra, trước mặt của Cường không phải là ông Minh, mà là một cô gái trẻ gần trạc tuổi của cậu. Cường ngớ người ra hỏi, Cô là? Trái ngược với vẻ bất ngờ của Cường, cô gái kia trừng mắt nhìn cậu rồi gắt lên. Làm cái gì bây giờ mới mở cửa? Có biết tôi đứng đợi bao nhiêu lâu không? Tôi cái gì mà tôi? Anh mau trả đồ đi nhanh lên, mai tôi còn phải đi dạy nữa. Định ăn cắp luôn hả? Tất nhiên Cường vẫn không hiểu được cô gái này đang nói cái gì rồi, và thậm chí cô ta cũng chẳng cần quan tâm xem cậu có hiểu không, cứ thế gạt phăng Cường sang một bên rồi bước vào. Đáng nói hơn là vô tới trong phòng, thứ cô ta cầm chính là đống sách dạy nấu ăn, giấy A4. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn liếc nhìn cậu một cái rồi mới quay lưng đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cộng với cơn ngái ngủ nên Cường không thể nào phản ứng gì được. Cô ta là chủ nhân của mấy thứ đó sao? Nói tới đây, Cường cũng không mấy quan tâm, bởi chúng không phải đồ của mình. Thế là cậu đóng cửa lại, nhanh chân quay trở về với chiếc giường êm ái của mình rồi tiếp tục giấc ngủ. Khoảng thời gian sau đó, hai bên tai của Cường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng người rì rầm nói chuyện, tiếng cười khúc khích và thậm chí còn cả tiếng khóc ai oán nữa. Nhưng giấc ngủ quá sâu khiến cho cậu không tài nào tìm hiểu xem đó là những ai. Sáng hôm sau, Cường thức dậy với một cơ thể mỏi nhừ, toàn bộ cơ bắp trên người giống như muốn rơi ra vậy. Phải mất nửa giờ nằm thừ người trên giường thì cậu mới có thể ngồi dậy được. Cường đưa tay lên xoa xoa trán. Và rồi, ngang phía tầm mắt, cậu giật mình. Sự bất ngờ này là bởi Cường nhìn thấy mấy cuốn sách cùng với giấy tờ vẫn đặt trên bàn của mình. Nhưng rõ ràng, nó đã bị cô gái kia lấy đi vào đêm hôm qua cơ mà. Để xác minh, cậu bước xuống giường, và đúng là nó, thậm chí còn không hề bị xê dịch đi một chút nào. Cường hoang mang lắm, nhưng đúng lúc ấy, có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Cường, cậu Cường có ở trong không? Vâng có ạ. Cường vừa trả lời, vừa chạy ra xem. Ra đến nơi, cậu nhận ra một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi. Mái tóc ông bạc lốm đốm, cơ thể mập mạp phương phi. Đó là ông Thuận, hiệu trưởng của trường nghề. Cường hỏi thăm xong thì liền nhanh chóng đứng thẳng người, cúi đầu chào hỏi lễ phép. Dạ, em chào hiệu trưởng. Thật ngại quá, đáng lẽ ra em phải dậy để đón thầy. Ở đằng này... Không có gì, ai gặp ai mà không được cơ chứ. Vâng ạ. Cường có chút thoải mái ban đầu khi nói chuyện với ông Thuận. Trong đầu cậu nghĩ chắc ông ta là một người vui tính và tâm huyết lắm đây. Thế nhưng cậu nhanh chóng bị vỡ mộng khi ông ta nói đến câu tiếp theo. Này, cậu định dạy ở đây đến bao giờ? Vâng, em không biết, do có hợp đồng đến hết năm. Thế thì không được đâu. Mấy tháng nữa thì tôi cho mình dự án xây nhà máy với khu công nghiệp thuê mướn mặt bằng rồi. Đám học viên học nghề ở đây cũng không còn mặn mà nữa. Cho nên tôi chỉ có thể giúp đỡ cậu tới đó. Còn chuyện hợp đồng giấy tờ thì cậu khỏi lo. Tôi ký cho, rồi dành thời gian còn lại để về nhà ăn chơi đi. Không phải quá khỏe rồi sao? Nghe tới đây, Cường khựng lại. Nhưng tính ra thì những lời ông Thuận nói hoàn toàn có lý. Ngôi trường này từ lâu đã trở thành dân lập nhờ số vốn đầu tư của ông ta mà. Giờ nó không có học viên, không kinh doanh sinh lời được thì bắt buộc nó sẽ bị đào thải. Chỉ có điều cách đề cập vấn đề của ông ta có phần không giống với một vị hiệu trưởng cho lắm. Cuộc nói chuyện kết thúc khá chóng vánh. Ông Thuận phân công công việc cho Cường xong thì quay lưng bỏ đi. Đáng nói hơn, công việc chủ yếu của Cường không phải là giảng dạy, mà lại là sao chép hồ sơ tại phòng thư ký của trường. Và cậu cũng biết được một thông tin hết sức quan trọng. Đó chính là hiện tại thì số lượng học viên của trường là con số không tròn trĩnh. Có thể nói Cường khá sốc, bởi trước khi đến đây, cậu không thể nào tưởng tượng được. Cậu gọi cho bố để thông báo tình hình. Nghe con trai kể, ông Thiện cười khà khà. Thế thì càng tốt chứ làm sao. Con vừa khỏi tốn công sức mà lại được hoàn thành một năm dạy học. Lúc ấy về thành phố, muốn xin đi đâu chả được. Nhưng mà không có nhân nhi gì hết đó. Thế là tốt lắm rồi. Lẽ ra con phải cảm ơn ông ấy không hết đấy chứ. Thôi cố gắng đi. Nếu mọi thứ ổn thỏa thì làm hết tháng rồi xin về. Bố nghĩ ông ta sẽ không ngăn cản đâu. Nói xong, ông Thiện cúp máy, bỏ lại Cường với một gương mặt đầy ngỡ ngàng. Nhưng rồi cậu cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện thôi. Quay lại phòng mình, Cường chuẩn bị thay quần áo để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Sự vội vã cũng làm cho cậu quên khuấy đi chuyện về mấy cuốn sách kia. Ngày thứ hai tại trường cũng là ngày làm việc đầu tiên diễn ra với một cảm xúc khó tả lắm. Nó không vui, không hứng thú, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tóm lại, nó chỉ có thể gói gọn trong một từ chán mà thôi. Thế nhưng có một điều khiến cho Cường thắc mắc. Chính là khoảng gần 2 năm trước thì số lượng học viên của trường này đông lắm, lên đến hơn 1000 người. Vậy mà dần dần số lượng sụt giảm một cách đáng kể. Nhất định trong chuyện này phải có một lý do nào đó. Nghĩ thế, nên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, Cường mon men ra ngoài buồng gác của ông Minh bảo vệ. Trông thấy cậu, ông ta có chút bất ngờ. Ông hỏi: "Ra đây làm gì thế? Định nhờ tôi khuân cái gì nữa sao?" "Không ạ, cháu có chuyện muốn hỏi chú." "Chuyện gì?" Cường đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thì thầm trình bày thắc mắc của mình. Nghe xong, ông Minh cười nhẹ một cái. Ông nói: "Sao, cậu thấy ma rồi à? Sợ chưa?" "Không, cháu có thấy cái gì đâu. Chỉ là lúc nãy kiểm tra hồ sơ, số liệu lại thấy có nhiều điều rất là khó hiểu." "Có cái gì đâu mà khó hiểu cơ chứ. Tất cả là do ma đấy. Cháu đã bảo chú rồi, cháu không tin vào chuyện ma cỏ. Chú có cái lý do nào hợp lý hơn không?" "Ơi, tôi chỉ có biết bao nhiêu chuyện ấy thôi. Giờ cậu báo không tin thì tôi chịu. Nói với người như cậu thì cũng bằng thừa." Cường khựng lại, bởi có vẻ như sự thẳng thắn của bản thân đã thể hiện không được đúng lúc rồi. Cậu liền nói lại: Chú bình tĩnh, cháu chỉ đùa thôi, chứ vẫn muốn nghe chú kể mà." "Ơi, đúng thật là không hiểu nổi đám thâm niên các cậu ạ." Ông Minh ngồi ngay ngắn, bắt đầu kể: "Ngôi trường này trước đây là trường công lập. Thời ấy nó được khánh thành với biết bao nhiêu hy vọng của người dân trong vùng. Mấy con em họ ít học, nhà lại nghèo nên không thể theo được đại học hay cao đẳng. Còn đường duy nhất và cũng là tốt nhất chính là đi học nghề. Thế nhưng cũng có một vài người phản đối, bởi ngôi trường này được xây trên đúng ngay nền của một khu mộ chung tập thể từ thời xưa. Tất nhiên là ông hiệu trưởng ngày ấy không tin vào ma có như cậu rồi. Ông ta vẫn tiếp tục cho xây dựng. Trường mới đi vào hoạt động chưa được 2 tháng thì hiệu trưởng thắt cổ chết ngay ở trong phòng làm việc. Tiếp đến có vài người cũng chết thay. Nhưng họ bảo là cứ đến đêm sẽ có hàng chục hàng trăm người xếp hàng rồi thi nhau đấm đá hăm dọa đuổi cổ đi. Những vị hiệu trưởng ấy cũng bỏ việc một cách nhanh chóng. Cũng vì thế mà công tác giảng dạy ngày một giảm sút. Còn ông Thuận, hiệu trưởng hiện tại, thật ra không có chút kiến thức nào về giáo dục đâu. Ông ta chỉ mới nhảy vào đây xin cấp phép chuyển từ công lập sang dân lập, rồi bán quyền sở hữu mảnh đất này cho bọn nhà máy công nghiệp để kiếm lời." Nghe tới đây, Cường phần nào hiểu được về thái độ của ông Thuận lúc sáng. Thì ra nơi này từ lâu đã không còn là một ngôi trường đúng nghĩa nữa. Ông Minh nhìn hướng về phía đằng sau, tiếp tục kể: "Mà này, tôi phải nói cho cậu biết, lo mà dọn đi đi, chứ ở đây thì sớm muộn gì cũng bị ma dọa, thậm chí đến tính mạng mình cũng không giữ được đấy." Lần này cũng vẫn là những lời hăm dọa đến từ ông Minh, nhưng Cường lại không gai gắt nữa, cậu chỉ lắc đầu cười trừ thôi. Thời gian cũng không còn nhiều, Cường tranh thủ đi ăn gì đó rồi lại tiếp tục công việc. Mọi thứ trôi qua hết sức nhẹ nhàng, Cường cũng chẳng quan tâm gì khác ngoài việc giết thời gian, cố gắng đợi mọi thứ êm xuôi thì sẽ quay trở về thành phố. Đúng 5 giờ 30 chiều, Cường ăn uống ở quán cơm như hôm qua, xong quay về phòng. Hôm nay trời tối nhanh hơn, trên trời có mây đen kéo đến dày đặc. Cường ngước lên nhìn, thầm nhủ: "Thế này thì chắc là sắp mưa to rồi đây." Và đúng thật, từ ngoài quán về đến phòng thì trời cũng đổ mưa như trút nước. Ngồi bên trong ngắm nhìn đống bong bóng nước rơi từ mái hiên xuống đất rồi vỡ tan tành, Cường thấy trong lòng có chút thoải mái. Tính ra với một người có lối sống nội tâm khép kín thì nơi này chẳng phải là một chỗ lý tưởng cho cậu ư. Cơn mưa càng về khuya lại càng lớn hơn, làm cho Cường lười hẳn. Vả lại cơ thể cũng không dơ gì mấy nên cậu quyết định không đi tắm, đến sáng mai vệ sinh luôn một thể cho tiện. Thế là cậu leo lên giường, mày mò lướt điện thoại xem phim. Xem hoài cũng chán, lúc này sực nhớ tới đống giấy A4 trắng tinh. Cường liền vớ lấy rồi đem bút ra vẽ. Đây cũng chính là sở thích từ bé đến giờ của cậu. Và thậm chí nếu như không có sự định hướng của gia đình thì chắc Cường sẽ thi vào trường kiến trúc, giấy bút đã sẵn sàng. Thế nhưng Cường lại chẳng hề biết vẽ thứ gì. Và rồi thêm một suy nghĩ nữa lóe lên trong đầu. Đó chính là tấm ảnh thẻ được kẹp trong sách. Cậu liền lục tìm nó. Tấm ảnh vẫn nằm ngay ở giữa hai trang sách. Lần này thì Cường có thể quan sát kỹ hơn về chủ nhân bức ảnh kia. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra đây chính là cô gái đêm qua đến để đòi lại đồ của mình. Cậu ngớ người ra, trong đầu thầm lục lại trí nhớ. Bởi nếu đúng là cô ta đã đến thì tại sao lúc sáng dậy vẫn còn thấy chúng ở trên bàn? Còn nếu như tất cả chỉ là một giấc mơ thì làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Chưa kể Cường còn không biết cô này là ai nữa cơ mà. Dòng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì trên sống lưng của cậu bắt đầu có một luồng hơi lạnh chạy dọc, gai ốc dựng hết cả lên. Thôi không vẽ vời nữa, Cường gấp cuốn sách rồi leo lại lên giường. Cùng lúc ấy, bên ngoài trời cơn mưa cũng to hơn, góp phần tạo thêm sự u ám, lạnh lẽo. Tình trạng này kéo dài được hơn chục phút thì may mà Cường lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Cậu phì cười, đưa tay lên vỗ trán. Trời đất, Cường ơi là Cường, từ bao giờ mày lại sợ bóng sợ gió như vậy chứ? Cậu tự trấn an bản thân mình. Chắc do lúc trưa nghe câu chuyện ma quỷ của ông Minh rồi đâm ra dao động. Tất cả chắc chỉ là một loại ảo giác hoặc giấc mơ trùng hợp gì đó mà thôi. Đến hơn 11 giờ khuya, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cường cũng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Cậu nằm ngửa ra trên giường, bật quạt thổi hiu hiu cho đỡ mũi, rồi cứ thế từ từ nhắm mắt lại ngủ say sưa. Có vẻ giấc ngủ diễn ra không giống như Cường mong đợi, bởi cậu lại lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Cường mở mắt ra, cáu gắt. Chưa hết, lúc nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường thì chỉ mới 3 giờ sáng thôi. Cậu cất tiếng gọi lớn vọng ra bên ngoài. Ai đấy? Tuy nói lớn tiếng là thế, nhưng trong lòng Cường cũng có chút nao núng, bởi cậu nhớ tới chuyện đêm hôm qua. Có khi nào chính là cô gái bí ẩn kia đang gõ cửa nữa không? Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Phải mất khá nhiều thời gian thì Cường mới lấy đủ sự bình tĩnh để bước xuống giường tìm hiểu xem ai đang gõ cửa. Để cho an tâm hơn, cậu bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng vàng từ cái bóng phát ra khắp nơi làm cho Cường vẫn dạ hẳn. Cậu từ từ bước tới, đặt tay lên nắm cửa, hỏi lại lần nữa. Ai ở ngoài đó? Tất nhiên là không có ai trả lời rồi. Cường hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa ra. Thế nhưng lại thêm lần nữa, cậu bất ngờ, bởi bên ngoài không hề có ai cả. Cường nhoài người ra bên ngoài, nguyên cái hành lang vắng lặng không một bóng người. Cường lẩm nhẩm, nhưng vì cơn mưa đang còn khá lớn, không muốn những hạt nước bắn văng vào bên trong, nên cậu nhanh chóng đóng cửa lại. Với cái thời tiết se se lạnh như hiện tại, cậu chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc trở về chiếc giường êm ái của mình tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bây giờ không thể nào là nhầm lẫn nữa rồi. Cường nóng máu, muốn tìm ra ai đang chọc phá mình. Cậu lao xuống giường, cố gắng mở cửa thật nhanh. Cổ họng chuẩn bị tuôn ra một tràng la mắng. Nhưng có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ được thốt ra bởi thứ đang đứng trước cửa phòng, làm cho Cường hết sức sợ hãi. Gọi là thứ bởi vì nó trông giống người, nhưng lại chẳng hề giống người. Đúng hơn, đây giống như một cái xác khô vậy. Chưa ngừng lại ở đó, một bàn tay xương xẩu chìa ra. Đói quá, tôi đói quá. Cường như muốn khóc thét, bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến một thứ đáng sợ như vậy. Thôi thế là đúng rồi, những lời nói của mấy người trong suốt hai ngày qua là sự thật. Nơi này đầy rẫy các vong hồn uổng tử. Không chút chần chừ, Cường đóng sầm cửa lại rồi nhảy thoát lên giường, hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn vào cái chốt, như để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng cũng may là không có thứ gì kinh khủng. Mà thỉnh thoảng, Cường nghe thấy mấy tiếng rên rỉ đầy thê thảm vọng từ bên ngoài cùng với những tiếng mưa rơi rã rích. Cứ ngồi như thế đến hơn 5 giờ sáng thì mưa tạnh. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chiếu xuyên qua mấy kẽ hở trên cửa sổ làm cho tâm trạng của Cường ổn hơn khá nhiều. Cậu lọ mọ bước xuống giường, tiến sát cánh cửa phòng để nghe ngóng. Sau khi chắc chắn không có thứ gì ở bên ngoài, thì như một vận động viên điền kinh, Cường mở tung cửa rồi chạy như bay. Trên đường chạy lúc này, nếu như có vô tình va phải ai đó thì chắc chắn cậu cũng sẽ không dám nhìn lại mất. Cứ ngồi như thế đến hơn 5 giờ sáng thì mưa tạnh. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chiếu xuyên qua mấy kẽ hở trên cửa sổ làm cho tâm trạng của Cường ổn hơn khá nhiều. Cậu lọ mọ bước xuống giường, tiến sát cánh cửa phòng để nghe ngóng. Sau khi chắc chắn không có thứ gì ở bên ngoài, thì như một vận động viên điền kinh, Cường mở tung cửa rồi chạy như bay. Chạy ra đến cái nhà nhỏ, nơi ở và cũng là chỗ làm việc của ông Minh, Cường gọi lớn: Chú Minh ơi! Vốn còn đang sớm nên phải mất một lúc ông ta mới lọ mọ bước ra với một gương mặt đầy vẻ ngái ngủ. Ơi, sao? Có chuyện gì đó? Bây giờ Cường không còn ngại ngùng gì nữa rồi. Cậu ngồi thụp xuống thủ thỉ: Chú ơi, kinh hãi quá! Dường như nhận ra được sự sợ hãi trên gương mặt của Cường, ông Minh nhíu mày, kéo ghế ra hỏi dồn: Sao? Đừng nói với tôi là cậu thấy ma rồi nha. Vâng, cháu thấy rồi. Sợ quá chú ơi. Thế nhưng trước biểu hiện này của Cường thì ông Minh lại cười phá lên, như thể rất vui. Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu có nghe. Giờ thì thấy sợ chưa? Đấy chỉ là phần nói thôi. Chưa biết đâu đang ngồi như thế này, nhưng có một vong hồn đang đu bám trên người của cậu đấy. Chú đừng có dọa cháu nữa có được không? Cháu đã sợ rồi. Cười thêm mấy tiếng nữa thì ông Minh ngừng lại, chỉ tay về phía ngoài đường rồi từ tốn nói: Sao, giờ cậu có muốn ra ngoài kia thuê trọ không? Cường lắp bắp: Cháu sẽ dọn đi chứ. Đêm hôm qua là quá đủ rồi, cháu không muốn gặp thêm lần nào nữa đâu. Thế là ngồi thêm một lúc thì ông Minh đứng lên. Cường cũng trở lại căn phòng tập thể để thu dọn đồ đạc để dọn ra ngoài ở. Cũng may có sự xuất hiện của ông, chứ nếu một mình chắc Cường cũng chẳng có đủ can đảm để đứng bên trong. Vừa đi ông Minh vừa chắp tay lầm rầm khấn vái: Mấy cô chú anh chị an vị ở đây, xin hãy thông cảm cho cậu trai trẻ này. Cậu ta vẫn còn non dại lắm, nên nếu có lỡ mạo phạm đến thì cũng xin mọi người tha thứ cho. Cường đi bên cạnh, cậu cũng chắp tay mình rồi vang vái tứ phía. Đến nơi, do lúc nãy quảng quá nên Cường cứ thế xô cửa ra mà chạy, cho nên hiện giờ căn phòng không được khóa, cửa nẻo mở tan quát. Ông Minh lắc đầu: Cái cậu này, sợ gì mà sợ dữ vậy? Xem ra cậu là cái người mà nhút nhát nhất từng ở đây đấy. Vẫn là một câu mang hàm ý chăm chọc, nhưng Cường đâu còn quan tâm tới nữa. Cậu rón rén bước từng bước thật nhẹ nhàng vào trong phòng. Cũng may là mọi thứ không hề bị xáo trộn. Tranh thủ ông Minh còn đang ở bên, Cường nhanh tay gom hết đồ đạc của mình lại. Sự sợ hãi thậm chí làm cho tay chân của Cường luống cuống hẳn. Cậu quên thứ này thứ kia, nhìn thấy hành động lúc này không khỏi khiến cho ông Minh tiếp tục phì cười. Sau gần 20 phút thì mọi thứ đã được Cường nhét vào trong ba lô của mình. Cậu đi trước, còn ông Minh đóng cửa lại, rồi vụ xách thêm một túi đồ vật dụng nhỏ. Ra đến ngoài cổng, Cường như thể trút bỏ được sự kinh hãi đang tràn ngập trong đầu. Cảm ơn ông Minh xong, cậu quay lưng bước thẳng về phía khu nhà trọ trước mặt. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể thuê được một căn phòng. Tuy nó có phần nhỏ hẹp và ẩm thấp hơn căn nhà ở tập thể, nhưng cái môi trường hiện tại, ít ra cậu sẽ chẳng bao giờ gặp phải ma lần nào nữa. Bà Lệ, chủ trọ, cũng có vẻ là một người tốt. Bởi sau khi nghe câu chuyện của Cường, bà hào phóng miễn phí cho hơn chục ngày tiền trọ. Phải sang đầu tháng sau thì bà mới bắt đầu thu tiền. Nhận phòng xong, Cường thậm chí chưa bày đồ ra vội. Cậu lau lại cái nền nhà rồi bật quạt nằm lăn ra ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi nguyên một đêm hôm qua cậu gần như thức trắng cơ mà. Trong lòng của Cường lúc này tràn ngập hy vọng về một cuộc sống bình thường. Thế nhưng cái hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng đập cửa. Cường giật mình ngồi dậy, trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng chắc bà Lệ gọi mình. Thế nhưng đến khi mở cửa ra thì lại chẳng hề có ai ở bên ngoài. Khỏi phải nói, ký ức về đêm kinh hoàng hôm qua làm cho Cường sợ xanh mặt. Cậu đóng sầm cửa lại, ngồi trong góc phòng đầy lo sợ. Nhưng cũng may là không có thêm một tiếng gõ nào nữa. Nhận ra đến giờ đi làm, Cường đứng lên thay bộ quần áo, cố gắng tự trấn an bản thân. Không có gì đâu, chắc là mình sợ quá cho nên ngủ mớ thôi. Câu an ủi này có phần được củng cố hơn bởi khi ra bên ngoài, Cường có hỏi dò bà chủ trọ. Cô Lệ ơi, cho con hỏi, nhà mình ở gần trường như vậy, có khi nào cô trông thấy ma không? Có chứ, nhưng mà là thấy ở trong trường, chứ còn nhà của cô thì tuyệt đối không thể, bởi bốn góc nhà đều thỉnh thần linh về trấn giữ. Hơn nữa, do con vô trong đó ở, mạo phạm chỗ của người ta nên họ mới dọa thôi. Cốt cũng chỉ để mong con dọn đi nơi khác đó thôi. Nghe xong, Cường gật gù nghĩ cũng có lý. Thế là cậu thở phào một hơi, rảo bước ra bên ngoài đường để về trường làm việc. Nhìn thấy Cường, ông Minh hất hàm hỏi. Sao, hết sợ chưa? Nhà cửa bên đấy thế nào? Vâng, cũng ổn rồi ạ. Cháu cảm ơn chú nha, chứ nếu như không có chú giúp thì không biết làm thế nào nữa. Ừ, thôi không có gì, tôi cũng đâu có muốn cậu bị làm sao đâu. Thôi, vào làm đi, ông Thuận đến rồi đấy. Để ông ấy biết cậu đi muộn, có khi bị chửi lúc nào không hay đâu. Vân vân. Cường cúi đầu chào ông Minh thêm lần nữa, rồi bước thẳng vào bên trong phòng lưu trữ hồ sơ. Bởi hôm qua, cậu đã sao chép hết tất cả những thông tin của học viên vào, nên hôm nay sẽ đến lượt những cán bộ giáo viên. Mà nhìn một chồng khá ít hồ sơ, nên Cường thầm nghĩ chắc sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Cậu cũng sẽ tranh thủ thời gian còn lại để đánh một giấc, lấy lại sức lực đã phung phí mấy ngày qua. Và rồi thời gian trôi đi, chồng hồ sơ cũng cứ thế vơi dần, vơi dần. Cuối cùng chỉ còn độ chừng 3-4 cái nữa là xong. Cường vươn vai một cách sảng khoái. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng khựng lại, bởi Cường nhận ra tấm ảnh thẻ trên bộ hồ sơ tiếp theo. Đó không ai khác, chính là cô gái trong tấm hình thẻ kẹp trong cuốn sách dạy nấu ăn. Cái này... Cậu ấp úng. Nhưng sự tò mò thôi thúc làm cho Cường đưa tay lật mở từng trang hồ sơ ra. Theo như những gì được ghi lại thì cô ta tên Trần Thị Hoa, quê ở tận trong Nam. Trong hợp đồng lao động với trường ghi đến tận tháng 6 năm này, tức là còn đến hơn 3 tháng nữa. Nhưng số lượng bài giảng cũng như thời gian ở trong trường lại ngừng ở thời điểm gần 1 năm trước. Vốn sợ sẽ nhập sai số liệu nên Cường nhanh chóng cầm bộ hồ sơ này đi đến phòng của ông Thuận để hỏi. Vô tới nơi, ông ta đang phì phèo điếu thuốc trong miệng, vừa nói chuyện với ai đó có vẻ hào hứng lắm. Mà chắc chuyện vui nhất đối với ông ta bây giờ chỉ có là thỏa thuận được với bên người mua lại khu đất trường mà thôi. Đợi ông ta nói chuyện xong, cậu từ tốn trình bày. Thế nhưng có vẻ như ông Thuận chẳng quan tâm. Phải đến lần hỏi thứ ba của Cường thì ông ta mới lờ mờ nhớ lại. Rồi, tôi biết cô ta rồi. Nhưng mà cô ta đã bỏ trường đi cả năm nay. Cậu có điền vô trong hồ sơ là chấm dứt hợp đồng là xong. Sao? Bỏ đi ư? Ừ. Ông Thuận gật gù, châm thêm điếu thuốc nữa, rồi kể. Sự việc lần đó là vào lúc năm học mới bắt đầu. Cũng có vài lớp đăng ký học. Tôi tuyển cô ta về là vì cô ta có bằng cấp khá cao. Thế nhưng được vài hôm thì lộ ra chuyện quấy rối học sinh. Có ai mà ngờ được một cô gái xinh xắn như vậy lại có thể là một người biến thái cơ chứ. Đứng trước làn sóng phản đối của phụ huynh thì cô ta bỏ trốn biệt tâm biệt tích. Phải mãi đến 3-4 ngày sau thì người ta mới tìm thấy cái thi thể của cô treo lơ lửng trên ngọn cây trong cánh rừng sau trường. Ơi, nghĩ cũng tội, nhưng mà làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng phải nhận lãnh hậu quả mà thôi. Nghe tới đây, Cường sợ hãi lắm. Bởi nếu đúng là cô ta đã chết thì trong giấc mơ kia cậu đã gặp được vong hồn của cô ta. Nhưng cũng rất nhanh chóng Cường trấn tĩnh được bản thân. Bởi cho dù là ma đi nữa thì giờ cậu cũng đâu còn ở trong ấy. Cô ta cũng chẳng thể nào làm phiền được nữa. Thay vào đó, Cường có chút nhíu mày nhẹ. Bởi qua những gì mà ông Thuận vừa nói, cô gái tên Hoa này chẳng khác gì một tên biến thái. Nếu như kẻ đó là nam thì rất dễ để cho người ta lên án. Nhưng còn đó là nữ thì chắc sẽ là một câu chuyện dài. Cho dù đã chết đi, nhưng tiếng xấu ắt hẳn còn lưu lại đến tận bây giờ. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Cường quay trở về nơi làm việc của mình. Còn hồ sơ của Hoa, cậu chỉ đơn giản làm theo chỉ thị của ông Thuận là xong. Quá trưa, thời tiết có phần u ám bởi cơn mưa lại tiếp tục kéo đến, cho nên Cường lười ra ngoài ăn. Tranh thủ ngủ một giấc, rồi đợi đến lúc tan làm sẽ ra tiệm cơm quen để nạp năng lượng. Giấc ngủ cũng có vẻ khá hợp tác, bởi chưa đầy 5 phút, cộng thêm không khí mát mẻ, làm cho tiếng gáy của Cường khe khẽ vang lên. Đây có vẻ như là một giấc ngủ trọn vẹn và bình yên nhất trong suốt 2 ngày qua, bởi không hề có một chút mộng mị nào xảy ra cả. Đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 2 giờ chiều rồi. Cường giật mình, lau vội vết nước dãi chảy trên mép, rồi tranh thủ hoàn thành nốt công việc. Cậu đưa tay cầm bộ hồ sơ tiếp theo lên. Cường có chút giật mình bởi nhận ra trên tay mình là bộ hồ sơ của Hoa. Chẳng phải anh đã làm nó xong rồi, gác sang một bên rồi sao? Hay còn có thêm một người trùng tên họ nữa? Nghĩ thế nên Cường lật mở tập hồ sơ ra. Nhưng đúng là Hoa rồi, vẫn cái hình thẻ và gương mặt quen thuộc này. Chắc là lúc nãy mình bỏ nhầm. Cường đã có thể nói ra được câu này, nhưng đó là nếu cái ánh mắt của cậu không vô tình quét xuống những dòng tiếp theo. Bởi tại đó không còn là những chỗ trống nữa, mà được ghi kín mít từng tháng một. Đáng sợ hơn, cả nơi ở và nơi làm việc của Hoa, nó chỉ có một địa điểm: phòng 103, khu tập thể sau trường. Hay nói cách khác, đây chính là nơi mà bản thân Cường đã ở mấy ngày nay. Khỏi phải nói, cả người cậu lúc này lạnh toát, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Bởi vốn Cường không bất ngờ gì về chuyện cô gái tên Hoa này là ma. Nhưng những sự thay đổi này lại có nghĩa là trong lúc say mê với giấc ngủ vừa rồi, cô ta đã hiện ra để rồi thay đổi hồ sơ. Cường có thể chắc chắn được không có một ai khác có thể vào nơi đây. Bởi theo thói quen thì cậu luôn khóa trái cửa khi làm việc. Nếu như có người muốn vào thì chắc chắn phải gọi cậu dậy hoặc là phá cửa xông vào. Mà cho dù dùng cách nào thì Cường cũng có thể dễ dàng biết được. Sự sợ hãi lúc này đã dâng lên tột cùng. Cường đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài. Cũng phải thôi, làm sao có thể biết được liệu vong hồn của cô ta có còn ở trong ấy hay không. Không màng đến công việc, Cường cứ thế bỏ về lại phòng trọ. Bởi lúc sáng bà Lệ có nói nhà bà được thần linh bảo vệ, nên chắc vong hồn cô Hoa kia không theo được. Vô tới nơi, cậu đóng kín cửa lại, kéo chăn trùm kín đầu. Việc liên tiếp gặp phải những vong hồn như vậy không những đã thay đổi nhân sinh quan của Cường về chuyện tâm linh, mà còn khiến cho tâm trạng của cậu bị kéo xuống tận đáy. Ngồi thêm được một lúc thì Cường lại có suy nghĩ. Nếu lúc trước khi chết cô ta biến thái như vậy thì liệu chết đi cái bản tính ấy có còn không? Rồi cô ta có nhắm vào rồi ám mình không? Càng nghĩ, Cường càng sợ hãi. Cuối cùng, cậu quyết định bước ra ngoài, nhờ bà Lệ giúp đỡ. Chứ nếu trốn tránh mãi như thế này cũng không phải là cách tốt. Ra đến nơi, Cường trông thấy bà ta đang cặm cụi khâu lại cái áo khoác. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng rồi Cường cũng mở lời. Cô Lệ ơi! Hả? Có chuyện gì thế? Cô biết cách nào để trừ tà không? Trừ tà? Cậu nói cái gì thế? Bà Lệ nhíu mày. Cường đem toàn bộ chuyện mà mình đã trải qua nói cho bà Lệ nghe. Bà cũng sợ hãi không kém, đến mức làm cho mũi kim đâm thẳng vào tai mình. Bà ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. Cậu có làm gì mạo phạm đến người ta không? Tất nhiên là không rồi. Cường lắc đầu. Lạ nhỉ? Hay là cậu có cầm hay giữ thứ gì của cô ấy không? Nghe tới đây, Cường trợn mắt, giật thót người. Bởi chẳng phải cậu đã động chạm vào đống sách cũng như tấm ảnh thẻ của cô ta hay sao? Thôi đúng rồi, có, cháu có. Nó là thứ gì? Có làm hư hại không? Không. Mà hình như lúc dọn từ bên ấy qua, cháu có đem chúng theo luôn. Vì gấp quá cho nên cứ thế mà vơ bỏ hết ở trong ba lô thôi. Trời đất, mau đem nó ra đây cho tôi. Sau lời thúc giục của bà Lệ, Cường chạy như bay vào trong đống hành lý của mình, lục tung nó lên. Thế nhưng chỉ tìm thấy mấy cuốn sách và tập giấy A4, chứ không hề thấy tấm ảnh thẻ đâu. Quay trở ra, Cường thều thào nói. Cháu không thấy tấm hình thẻ đâu. Thôi không sao, bấy nhiêu đây chắc đủ đó. Giờ có rảnh không, để cô dẫn con đi tới chỗ ông thầy này. Ông ấy rất giỏi trục vong hay trấn yểm lại đây. Thế là bà Lệ thu dọn lại đống quần áo đang dang dở của mình, rồi chở Cường trên chiếc xe máy đi thẳng theo hướng khu dân cư trước mặt. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi chùa khá nhỏ. Trên đường đi, bà đã giải thích khá cặn kẽ về ông thầy này rồi. Ông ta pháp danh là Đạo Không, nghe đầu tu tập trên núi cả mấy chục năm rồi về đây mở chùa. Dân trong vùng hễ có chuyện gì liên quan đến hai giới âm dương thì lại tìm tới đây. Theo chân bà Lệ, Cường bước vô trong chùa. Lúc này có một ông sư già râu tóc bạc phơ đang ngồi đọc kinh chú. Thấy hai người vào, ông ngừng lại, chỉ tay về phía Cường rồi nói. Cậu đứng ở ngoài đi, nếu bước thêm nữa thì sẽ đau đầu đấy. Cường giật mình, nhưng vì quán tính nên bước thêm hai bước nữa. Và đúng như vậy, đầu của cậu bắt đầu nhói lên, đau nhức tột độ. Bà Lệ có vẻ lo lắng lắm, vội vàng dìu Cường lùi lại. Thật kỳ lạ, cơn đau đầu dần vơi đi rồi biến mất. Ông thầy chùa từ bên trong bước ra, nheo cặp mắt đầy đăm chiêu. Cậu có biết vì sao đầu lại đau không? Con không biết ạ. Bởi vì hiện tại cậu đang bị quỷ ám. Còn đây là nơi cửa Phật, hào quang của chánh điện tỏa ra, khiến cho mọi kẻ từ âm giới đều sẽ bị đẩy lùi. Nghe xong, Cường hoang mang lắm. Cậu cúi đầu vội vàng nói với vẻ hoảng hốt. Thầy ơi, xin thầy hãy cứu con. Con sợ lắm thầy. Ừ, được rồi. Cậu cứ bình tĩnh. Hãy trình bày ngọn nguồn cho ta nghe. Cường gật đầu, từ từ kể lại cho sư thầy nghe. Nghe xong, ông vẫn không hề giãn nét mặt của mình ra. Ta nói cho cậu biết, cái vòng này được hình thành ở nơi âm khí dày đặc, nên rất nhanh chóng đã tu luyện thành quỷ. Không những thế, nó ngày đêm khao khát muốn trả thù kẻ đã hại mình. Sao? Cô ấy bị hại hả? Nhưng theo lời ông hiệu trưởng thì cô ta đã tự treo cổ của mình cơ mà. Ta không biết trong chuyện này có quẩn khúc gì hay không, nhưng tuyệt đối con quỷ này không muốn hại cậu. Chứ nếu nó muốn, chỉ trong vòng một tích tắc thì cậu mãi mãi chẳng thể tỉnh dậy được rồi. Càng nghe, Cường càng sợ đến xanh mặt. Cậu ấp úng hỏi. Thưa thầy, nếu như cô ta ghê gớm như vậy, thì tại sao lại không dùng sức mạnh của mình để trả thù, rồi siêu thoát đi? Cái này ta e phải làm phép thông giới mới có thể biết được ngọn nguồn. Phép thông giới? Đúng vậy. Đây là một thuật dùng để nói chuyện với người đã chết, hoặc thâm nhập vào một phần ký ức còn đọng lại trong đầu của người ấy. Với bản thân một người xuất gia theo đạo Phật như ta, ngoài việc giúp cậu, thì ta cũng còn phải giúp cho cô gái kia nữa. Vậy là thầy sẽ giúp cô ấy trả thù, có thể giết người đấy. Theo như con nhớ thì đạo Phật khuyên rằng không được sát sanh cơ mà. Câu hỏi hay lắm. Ta đâu có khuyến khích cô ta sát sanh hay làm điều ác đâu. Cậu cũng nhớ giỏi lắm. Nhưng trong giáo lý nhà Phật còn có nhắc tới luật nhân quả nữa. Phàm những kẻ làm chuyện ác, bản thân sẽ phải chịu hình phạt của luân hồi. Bây giờ ta chỉ giúp vong hồn cô gái này giải oan thôi. Còn những chuyện sau đó đều là do nghiệp duyên tạo thành cả. Cường gật gù, bắt đầu hiểu ra vài chuyện. Mà nghĩ cũng lạ, lúc trước ở thành phố không sao, đùng một cái đặt chân đến đây thì mọi thứ đều bị thay đổi một cách chóng mặt. Quay trở lại chuyện chính, sư thầy đem đóng sách và giấy tờ của Hoa đốt đi. Ngọn lửa vừa bùng lên thì ông bắt ấn lầm rầm đọc chú. Đến khi mọi thứ cháy hết rồi thì ông đưa cho Cường một lá bùa nhỏ, dặn luôn mang theo nó bên mình. Không hiểu có phải là tác động của lá bùa hay chỉ đơn thuần là hiệu ứng tâm lý mà Cường cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn. Vậy là phần cậu coi như đã xong. Chuyện tiếp theo mới đáng nói. Bởi vì Cường đã từng gặp Hoa trong giấc mơ, nên cậu cũng bắt buộc phải tham gia vào trong cái nghi thức thông giới này. Khi biết mình sắp được gặp lại vong hồn của Hoa thì Cường có chút run sợ. Nhưng nghĩ đến có sự trợ giúp của sư thầy Đạo Không thì cậu cũng yên tâm đôi chút. Cường được dặn ngồi bên dưới một gốc cây bồ đề lớn trong sân chùa. Sau ba hồi chuông thì hai mắt cậu từ từ nhắm lại. Tiếng niệm kinh của ông thầy cứ thế vang lên. Nghe tới đâu, đầu óc của Cường cứ lần lần tới đó, giống như đang bay trên mây trời vậy. Thế nhưng cảm giác khoan khoái dễ chịu này không tồn tại quá lâu, bởi liền sau đó là một cảm giác như thể bị rơi tự do vậy. Cường có chút giật mình. Cậu mở bừng mắt ra. Thế nhưng cảnh vật bên ngoài không còn là sân chùa, cũng không thấy sư thầy và bà Lệ đâu. Thay vào đó, một bàn tay đầy thô thiển lao tới, sờ nắng vào vai của Cường. Và đúng lúc này, Cường nhận ra những gì cậu có thể cảm nhận được chỉ qua đôi mắt mà thôi, chứ còn tay chân cơ thể đều hoạt động một cách độc lập khỏi cậu. Cường thấy cánh tay của mình hất bàn tay kia ra, chỉ rõ gì đó, như thể mắng chửi gai gắt. Đáng nói hơn, đối phương chỉ là một cậu thanh niên mặt non choẹt. Cậu ta nhanh chóng bỏ đi. Cường thầm nghĩ, cái gì thế này, mình bị làm sao thế? Chưa hết bàng hoàng, Cường chớp mắt một cái đã nhìn thấy mình đứng trước một đám người. Trong gương mặt của họ hết sức giận dữ, thậm chí có người còn dùng dép ném thẳng về phía cậu nữa. Và rồi Cường nhận ra, trong đám đông kia, cậu thanh niên vừa mới đụng chạm vào mình ở lần trước đang đứng chỉ tay, nói gì đó như thể gay gắt lắm. Nói tới đâu đám đông kích động đến đó. Có chút sợ hãi, Cường giơ tay lên chống đỡ, nhưng nhận ra thứ có thể nghe theo chỉ là cặp mắt mà thôi. Cậu không chần chừ, chớp mắt thêm một cái. Nhưng lần này không còn là cảnh tượng hỗn loạn kia nữa. Cường thấy mình đang nằm dưới mặt đất đầy ẩm ướt, và hình như quần áo đều bị xé rách bươm. Tất cả những vết rách ấy có một điểm chung là nằm toàn bộ ở những chỗ nhạy cảm trên người. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì một bàn tay khác, nhưng cái này có phần thô ráp, chai cứng hơn cậu thanh niên lần trước. Bàn tay thô bạo túm lấy cổ Cường, rồi treo một sợi dây vào đó. Rất nhanh chóng, Cường nhận ra mình đang bị kéo dựng lên. Đôi chân dần dần rời khỏi mặt đất. Có vùng vẫy, có chống cự, nhưng cũng chỉ là những sự phản ứng yếu ớt. Trước khi hai mắt mình mờ đi, Cường chỉ kịp nhìn thấy cái bóng người kia mà thôi. Lần mở mắt này, Cường phát hiện bản thân đã trở về lại thực tại, đang ngồi dưới gốc cây bồ đề trong ngôi chùa nhỏ. Cậu thở từng hơi nặng nhọc, thều thào. Trời ơi, đúng là Hoa bị quan rồi. Cậu ấy. Cường đứng phát dậy, toàn chạy đi, nhưng một giọng nói ôn tồn vang lên. Cậu định đi đâu? Đó chính là giọng của sư thầy. Không biết vừa rồi ông đã làm gì mà gương mặt trở nên hốc hác thấy rõ. Cường ấp úng. Cậu phải đi minh oan cho cô ấy. Tội quá, đến cả cái chết cũng bị dàn dựng. Rồi cậu định minh oan bằng cách nào? Con... Cường cứng họng. Nhưng con không thể đứng nhìn như vậy được. Thầy có biết con vừa thấy những gì không? Ta biết chứ. Nhưng cậu cứ bình tĩnh đi. Chẳng phải ta nói sẽ có nhân quả an bài rồi sao? Nhưng mà còn kẻ thủ ác trong đêm kia, Còn không thấy mặt của hắn. Cậu không thấy, nhưng đâu có nghĩa ta và cô ấy không thấy. Hơn nữa, kẻ kia không phải gian vừa. Ta thấy hắn cũng sử dụng khá nhiều bùa ngải để trấn yểm đấy. Cái gì? Bùa trấn yểm? Đúng vậy đó. Cậu cứ yên tâm, chúng đều bị ta hóa giải cả rồi. Sư thầy cũng đứng lên, lọ mọ bước vào trong chính điện. Thôi, việc của cậu đã xong rồi, giờ mau chóng về đi. Tất nhiên, Cường vẫn muốn tìm hiểu sự thật cho đến cuối cùng, nhưng đúng là không thể làm gì được nữa. Cũng không còn sớm, bà Lệ liền thúc giục Cường về. Đến nơi, cậu ngồi thừ trên ghế, hồi tưởng lại toàn bộ những gì vừa mới xảy ra. Thật không ngờ, một cô gái tội nghiệp như vậy lại bị hàm oan, bị người ta khinh bỉ suốt bao nhiêu lâu nay. Chưa hết, trong đầu của Cường suy nghĩ về kẻ thủ ác bí ẩn. Và cái tên mà cậu nghĩ đến đầu tiên, cũng là có nhiều khả năng nhất, đó chính là ông Thuận. Đúng, rất có thể là ông ta. Bởi thời điểm ấy, ông ta vừa mới sở hữu ngôi trường này mà. Còn cậu thanh niên kia, có thể là gia đình có điều kiện hay quyền thế, cho nên ông ta mới phải vu oan cho Hoa. Chưa hết, để giết người diệt khẩu, ông còn thẳng tay sát hại cô. Càng nghĩ, Cường càng thấy suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng làm sao cậu có thể vạch mặt ông ta đây? Vụ việc xảy ra quá lâu, thân xác Hoa bây giờ chắc chỉ còn lại vỏn vẹn một bộ xương khô thôi. Cậu tức giận lắm, hai tay nắm chặt vào nhau, như thể chính mình là người trong câu chuyện này. Trời tối dần, Cường leo lên giường với một tâm trạng nặng trĩu. Nhưng rồi cậu thầm nhủ. Theo lời sư thầy nói, thì giờ Hoa đã biết được kẻ thú ác kia rồi. Vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ báo thù. Mình chỉ cần đợi xem nhân quả báo ứng liệu có đúng hay không. Thế là Cường nhắm mắt lại, ngủ một giấc, và cũng là để chờ đợi biến cố xảy đến. Sáng hôm sau, đúng là có chuyện lớn. Cường bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của bà Lệ. Cường ơi, Cường! Có chuyện gì thế hả cô Lệ? Có người chết, có người chết. Khỏi phải nói, hai mắt Cường mở bừng ra. Vậy là nhân quả báo ứng có thật ư? Ông Thuận đã chết sao? Nhưng không, khi nghe được câu tiếp theo của bà Lệ thì cậu mới đứng sững. Bởi người vừa mới chết không phải ông Thuận, mà chính là ông Minh bảo vệ. Đúng vậy, ông được một người đi đường phát hiện nằm chết trước cổng trường, với cái cổ gần như bị bóp gãy cả xương, đôi mắt hõm sâu trũng xuống. Tổng thể nét mặt này cho thấy trước khi chết, ông ta phải chứng kiến một chuyện gì đó rất kinh khủng. Sau khi thi thể của ông Minh được đưa đến nhà xác, chờ người thân nhận về, thì Cường cùng với ông Thuận giúp đỡ việc thu dọn đồ đạc, hành lý ở bên trong căn phòng bảo vệ của ông, rồi chuyển về cho người nhà. Khi cánh cửa phòng được mở ra, Cường không khỏi bất ngờ khi chứng kiến có đến hàng chục lá bùa cũng như hình nhân thế mạng được đặt bên trên một cái bàn thờ nhỏ. Đáng nói hơn, tấm thẻ của Hoa cũng nằm trong số ấy. Nó bị một cây kim cắm thẳng vào giữa trán. Mặc cho ông Thuận ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Cường đem hết tất thảy ra sân rồi tẩm xăng đốt sạch. Nhìn làn khói ngùn ngục bốc lên, cậu như loáng thoáng thấy có hình khuôn mặt người lờ mờ ẩn hiện, một gương mặt thân quen. Vừa rồi là câu chuyện ngắn Ngôi trường ma ám, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.